Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, khống chế cực quang cung điện. Tiểu Long, thế nào, đạt được truyền thừa sao? Lâm huynh đệ, đã lấy được sao? Lâm huynh, tiên đế truyền thừa lợi hại hay không? Gặp Lâm Long hạ xuống tới, Mao Bất Dịch, thành chủ cùng với kim tiên cường giả cũng nhịn không được hỏi. Về phần những người khác, nhao nhao vây đi qua, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long, còn có rất nhiều không có hảo ý nhìn xem Lâm Long. Không có đạt được tiên đế truyền thừa, cái này khối tấm bia đá chỉ là khống chế cực quang cung điện hạch tâm mà thôi. Liền những cái kia bảo vật ta đều không chiếm được, chớ nói chi là tiên đế truyền thừa. Bất quá đã ta luyện hóa cực quang cung điện, cái kia cực quang cung điện chính là ta. Tất cả mọi người đi thôi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Nói tới chỗ này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem phần đông tiên nhân. Lâm Long, ngươi không khỏi thật là bá đạo a. Đã ngươi không có đạt được tiên đế truyền thừa, nói không chừng chúng ta khả dĩ, nhưng lại có nhiều như vậy bảo vật, chẳng lẽ ngươi muốn làm của riêng? Đúng, có lẽ để cho chúng ta tìm được bảo vật nói sau. Tiên đế truyền thừa không muốn cũng thế, ta cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời, phần đông tiên nhân nhao nhao mở miệng, bọn hắn đều không nghĩ một chuyến tay không. Có rất đa tưởng Mao Bất Dịch như vậy thiên tiên, thật vất vả mới hạ tới một lần, chẳng lẽ tay không mà về. Cho dù tông môn sẽ không nói cái gì, bọn hắn cũng không có ý tứ trở về. Tại nhị trọng thiên loại địa phương nhỏ này, bọn hắn rõ ràng tay không mà về, gánh không nổi người này. Chê cười, quả thực là thiên đại chê cười. Cực quang cung điện là của ta, cái kia chính là nhà của ta. Các ngươi tại nhà của ta tìm bảo bối coi ta là cái gì? Ta cũng không gạt các ngươi. Tại cực quang trong cung điện ta khả dĩ muốn làm gì thì làm. Cực quang cung điện là cực phẩm tiên khí, bên trong lại có tiên đế bố trí trận pháp kết giới. Không đi ra đại khái có thể thử xem. Chết đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem phần đông tiên nhân nói ra. Hay nói giỡn, những bảo bối kia đối với hắn vô dụng. Khả dĩ cho Mao Bất Dịch cùng kim tiên cường giả cùng với Đông Phương Hải. Cho những, không biết tiên nhân làm gì vậy. Có cơ hội ăn mảnh, tự nhiên muốn ăn mảnh. Đi. Coi như ngươi lợi hại. Lúc này, một gã thiên tiên mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt oán hận, xem xét đã biết rõ người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta đi. Có người ly khai, mặt khác tiên nhân cũng nhao nhao ly khai. Lâm Long đã đem lại nói sáng tỏ, nếu như bọn hắn tại không đi tựu có nguy hiểm tánh mạng. Tại cực quang cung điện cùng Lâm Long đối nghịch, đây không phải cử chỉ sáng suốt, chỉ có thể tránh đi phong mang. Về phần bị ảo trận vây khốn những người kia, Lâm Long tâm niệm vừa động tựu đem thả rồi. Còn có trước khi cùng Lâm Long bọn hắn cùng một chỗ qua ngũ quan trảm lục tướng tiên nhân, Lâm Long cũng cùng nhau lại để cho bọn hắn đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, toàn bộ cực quang cung điện chỉ còn lại Lâm Long cùng kim tiên cường giả, Đông Phương Hải, Mao Bất Dịch bốn người. Đương nhiên, còn có thủ hạ của bọn hắn. Lâm huynh đệ, hiện tại cũng không có người ngoài. Ngươi đến cùng đạt được tiên đế truyền thừa không vậy? Cái kia bảo vật có biện pháp nào đạt được sao? Lúc này, Đông Phương Hải nhìn xem Lâm Long hỏi. Bọn hắn không phải nhất định phải bảo vật cái gì, chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ. Hơn nữa bằng mượn bọn họ thông minh tài trí, chắc chắn sẽ không tin tưởng vừa rồi Lâm Long cùng những cái kia tiên nhân nói lời. Không chỉ có là bọn hắn, chính là bầy tiên nhân cũng không tin. Chỉ bất quá đám bọn hắn bị Lâm Long bức bách đi ra ngoài, không thể không đi ra ngoài mà thôi. Đông Phương lão ca, tiên đế truyền thừa ta là không có được. Bất quá cái này không vội, đợi chút nữa lại đi. Chúng ta trước đi xem đỉnh những bảo bối kia. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Đông Phương Hải. Sau đó tâm niệm vừa động, Lâm Long bọn người trực tiếp bị một cổ năng lượng cường đại đưa đến đỉnh núi. Nhìn xem dưới mặt đất bảo vật, Đông Phương Hải bọn người quả thực trông mà thèm. Nếu như là ngoại nhân, bọn hắn đoán chừng đều bức Lâm Long giao ra đây. Khai mở, Lâm Long thản nhiên nói. Ngay sau đó tựu chứng kiến mặt đất hướng hai bên phân liệt. Cuối cùng lộ ra đủ loại bảo vật, dễ như trở bàn tay. Lâm Long mắt nhìn, vung tay lên, trực tiếp đem trong đó một khỏa hạt châu thu vào. Khống chế cực quang cung điện, Lâm Long biết nói. Trước khi thành chủ bọn hắn nói trong cung điện lại để cho người rất nhanh đột phá bảo bối. Trên thực tế tựu là cái khỏa hạt châu này, mà hạt châu đúng là đạo châu. Cùng trước khi Lâm Long lấy được hạt châu giống như đúc. Chỉ có điều hai khỏa hạt châu đẳng cấp không giống với. Cái khỏa hạt châu này đều không cần đoán, nhất định là tiên đế trước khi chết ngưng tụ đạo châu. Mà trước khi Lâm Long lấy được đạo châu căn bản nhìn không thấu là người nào lưu lại. Khẳng định so tiên đế lưu lại đạo châu lợi hại là được. Cái này khỏa đạo châu đối với Lâm Long mà nói căn bản vô dụng. Nhưng đối với hắn vô dụng, đối với châu bàn tử bọn người hữu dụng, khả dĩ giữ lại cho bọn hắn dùng. Dù sao cùng Mao Bất Dịch bọn người so sánh với Lâm Long hay là càng có khuynh hướng châu bàn tử bọn người. Tốt rồi, còn lại bảo vật các ngươi chia đều a. Những này bảo vật với ta mà nói không có một chút tác dụng. Lâm Long nhìn xem Mao Bất Dịch bọn người thản nhiên nói. Cái này, thực cho chúng ta chia đều. Mao Bất Dịch ngẩn người, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đại ca, nghe nói nơi này có lại để cho tiên nhân rất nhanh đột phá bảo bối. Không biết cái kia bảo bối có phải hay không vừa rồi ngươi thu lại hạt châu. Thành chủ nhịn không được hỏi. Hắn quý là thành chủ, muốn bảo bối gì không có. Coi trọng nhất đúng là cái kia khỏa lại để cho người rất nhanh đột phá hạt châu. Hắn tới nơi này cũng là vì hạt châu, nhưng là hạt châu lại bị Lâm Long thu lại. Không phải nói đừng kêu ta đại ca ấy ư. Cái kia khỏa hạt châu hoàn toàn chính xác chính là ngươi muốn tìm bảo bối. Bất quá nó đối với ta cũng hữu dụng. Lúc tiến vào chúng ta tựu đã nói. Nếu như đối với ta hữu dụng chính là ta. Hắn bảo bối của hắn các ngươi chia đều. Lâm Long nhìn xem thành chủ thản nhiên nói. Ha ha, đúng đúng. Những này bảo vật chúng ta chia đều. Lâm huynh đệ đại khí, kim tiên cường giả vô cùng kích động, hắn tuy nhiên là kim tiên, nhưng địa vị rất thấp, bây giờ có thể đạt được nhiều như vậy bảo bối sao có thể không kích động. Tại đây rõ ràng có nhân hoàng bút, Âu Mi thượng đế, Lâm huynh đệ ngươi xác định để cho chúng ta chia đều. Đúng lúc này, Đông Phương Hải nhìn xem bảo vật trong đống một chi không chút nào thu hút bút. Vô cùng rung động nói, hắn dùng văn nhập đạo, bảo vật với hắn mà nói không có gì dùng, nhưng nhân hoàng bút nhưng lại vật báu vô giá. Đông Phương lão ca, nhân hoàng bút ngươi cầm đi đi, cái này vốn là thuộc về ngươi, chúng ta những người này ai cũng không xứng dùng cái này chi bút. Lâm huynh đệ ngươi nói đùa rồi, bất quá ta đây tựu không khách khí. Nói xong, Đông Phương Hải vung tay lên, nhân hoàng bút trực tiếp rơi vào trong tay hắn, sau đó hắn sẽ cầm bút tại chỗ bắt đầu luyện hóa. Các ngươi ở chỗ này phân a, chia xong chờ ta trở lại, ta đi tiếp thu tiên đế truyền thừa. Lâm Long nhìn xem mấy người thản nhiên nói, tốt, đi thôi, bọn hắn phân ra bảo vật, vậy có thời gian rỗi để ý tới Lâm Long, chỉ có thành chủ. Có chút khóc không ra nước mắt, những này bảo vật với hắn mà nói không có một điểm dùng. Hắn nằm mộng cũng muốn Lâm Long trong tay đạo châu. Thế nhưng mà đạo châu đối với Lâm Long cũng hữu dụng. Đổi lại người khác hắn còn có thể cướp đoạt, nhưng Lâm Long không được. chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Long cầm Đạo Châu rời đi. Mà Lâm Long sau khi rời đi thần không biết quỷ không hay liếc mắt thành chủ một mắt. Nói thầm, thành chủ, hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ mới tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Long căn cứ khống chế cực quang cung điện trí nhớ đi vào một chỗ âm lãnh trong sơn động. Cái sơn động này cùng trước khi thủy đàm tương liên, thủy đàm nước tựu là theo cái này trong sơn động chảy ra đi. Đi vào chợt nghe đến, ao ao, tiếng nước chảy. Hơn nữa mang theo trận trận rét lạnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.